Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 12, cấm trở về địa điểm xuất phát. Góc truyện audio.com. Đợi đã, Lam Hàn Phong nhanh chóng tiến lên ngăn trở cánh tay muốn đóng cửa của hắn. Nói, đến cùng sự việc là như thế nào? Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ tốt thôi. Rồi tướng quân Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Lam Hàn Phong vệ ừa muốn lại đặt câu hỏi. Bỗng nhiên liền nghe thấy tiếng gào bén nhọn của Natasha tiểu thư. Lam Hàn Phong muốn nói đều bị dọa không? Cậu nghiêm túc hồi tưởng một chút. Tựa hồ mỗi lần Natasha tiểu thư xuất chướng, đều là lấy loại phương thức có tính phá hoại rất mạnh này. Natasha ngã trái ngã PS ải bị mấy binh lính hộ tống lại đây. Nàng nhìn thấy Roy tướng quân, lập tức vọt qua. Một phen nước mũi một phen lệ bắt lấy cánh tay của Roy. Nói, Roy ca ca, đến cùng là như thế nào? Muội không muốn chết à, đáng sợ. Tâm tình xê ủa Roy tướng quân lúc này cũng rất buồn bực. Đầu tiên là mất vật tư, sau đó lại bị thế lực không rõ công kích. Hiện tại lại có Natasha tiểu thư làm ầm ĩ không thôi đến thêm phiền. Tâm tình của Roy tướng quân cũng khó trách không tốt. Ryan CS ủng tộc là hậu đại của nhân loại, bất quá trải qua dài dòng tiến hóa, khó tránh khỏi chênh lệch rất nhiều so với nhân loại mà Lam Hàn Phong biết. Thế giới càng hướng về hình thức nhược nhục cường thực phát triển. Cường giả sẽ càng cường, kẻ yếu cũng càng thêm yếu đuối, tất yếu dựa vào cường giả, bị bảo hộ sinh tồn, bất quá những kẻ yếu đó cũng không phải không có tác dụng sinh tồn. Tỉ như sinh dục sinh sản hậu đại vân vân, cho nên tính cách xê ủa Natasha không có một điểm tác dụng nào chỉ biết la hoảng như vậy. Ở Brian chủng tộc cũng không tính kỳ quái. Đương nhiên, người có khí phách bá vương lộ ra ngoài như Roy tướng quân cũng không phải là ít. Lam Hàn Phong nghe được oành một tiếng, cửa lớn liền bị đóng lại. Hắn nhất thời đau đầu muốn nứt, cảm giác mình mới là biến dị loại không hợp nhau. Roy tướng quân không hề vô nghĩa, đem Natasha tiểu thư cũng đẩy đi vào, sau đó đóng cửa lại, cuối cùng khóa lại, Lam Hàn Phong, trong nháy mắt tóc gáy Lam Hàn Phong đều run rẩy đứng lên. Không quản bên ngoài có hồng thủy mãnh thú gì, cậu đều có thể mặt không đổi sắc đối mặt, nhưng là ngàn vạn không cần đem cậu cùng Natasha tiểu thư đơn độc nhốt cùng một chỗ a, trong căn phòng im lặng này. Chỉ còn lại Natasha cùng Lam Hàn Phong, đây là một nơi phi thường an toàn, là phòng chạy trốn mà mỗi chiếc quân hạm đều phải có. Gian phòng này sẽ không nhận đến sự công kích của ngoại giới. Có công năng tự động tu chỉnh, cho nên đừng nói nhận đến pháo oanh, cho dù rớt xuống địa cầu từ trên vũ trụ, cũng sẽ bình bình ổn ổn bất động, bất quá bởi vì kỹ thuật quá mức phức tạp. Cho nên một chiếc quân hạm chỉ có một phòng chạy trốn như vậy. Roy tướng quân hẳn là đã ly khai. Dù sao trong phòng là nghe không được thanh âm ở bên ngoài. Lam Hàn Phong khóc không ra nước mắt. Này đều là chuyện gì? Natasha tiểu thư còn chưa hồi phục lại được thần tư trong hoảng sợ. Giây đầu tiên khi nàng quay người, nàng liền vọt tới trước mặt thực vật dự trữ. Mở ra tra tìm, nhìn đến thức ăn nước uống đều đầy đủ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, nàng chú ý tới Lam Hàn Phong, tại sao ngươi cũng ở nơi này. Quả nhiên, Lam Hàn Phong nghe được thanh âm cá heo bén nhọn của Natasha tiểu thư. Natasha đập y mặt không dám tin, nói, ta thật là không thể tin được, Roy ca ca sẽ để cho tên đê tiện như ngươi bước vào gian phòng này. Thật không biết Roy ca ca là nghĩ như thế nào. Lam Hàn Phong lộ ra sắc mặt giận dữ. Cậu phi thường chán ghét khẩu khí của Natasha. Bất quá rất nhanh bình tĩnh xuống dưới. Nói, ta là tướng quân phu nhân. Vì cái gì không thể vào? Ngươi, Natasha chưa ưng mắt nhìn. Giống như Lam Hàn Phong một cước đạp trúng đuôi của nàng. Hô, ngươi cho rằng Roy ca ca là thật thích ngươi sao? Ngươi đừng có nằm mộng, Lam Hàn Phong lại vẫn bình tĩnh nói. Đề tài này, chúng ta không phải vài hôm trước mới mặt đối mặt thảo luận qua. Natasha ngực phập phồng rất nhanh, bị Lam Hàn Phong tức giận đến phải chết, thế nhưng không thể phản bác. A, lại là một tiếng bén nhọn cá heo âm. Lam Hàn Phong cảm giác màng tai đều muốn xuyên khổng, nhanh chóng che lỗ tai. Natasha kêu sợ hãi, một mông ngồi dưới đất, xoa xoa lui về phía sau, nói, có quái vật, có quái vật. Lam Hàn Phong xê ảnh giác nhìn đến chỗ mà Natasha chỉ. Không khỏi sửng sốt, ở nơi xếp đặt vật tư có một bộ lông màu đen. Cậu nhìn kỹ, liền nhìn đến một cái lỗ tai đầy thịt béo tròn, đường cuồn cuộn. Lam Hàn Phong nhịn không được tiến lên, lỗ tai của đường cuồn cuộn giật giật, từ sau đống vật tư nâng đầu lên, trong miệng của nó nhấm nuốt cái gì, rung động không ngớt. Đường cuồn cuộn đáp ứng nói, ta ở chỗ này. Lam Hàn Phong vừa mừng vừa sợ, nói, ngươi như thế nào ở trong này? Vệ ừa rồi đường cuồn cuộn còn có một đôi rào cơ xà đuổi theo Lam Hàn Phong cùng lôi tới. Cửa vừa mở ra, đường cuồn cuộn liền bị một đống thực vật trong phòng hấp dẫn. Lặng lẽ chạy qua kiếm một bữa cơm no đủ. Khi đóng cửa, tự nhiên nó có ở trong phòng, đều không có người phát hiện nó, mà biến cố quá nhanh. Một đôi rào cơ xà liền không kịp phản ứng, liền bị cửa chắn bên ngoài. Lam Hàn Phong nhìn thấy đường cuồn cuộn liền cười, nói, cuồn cuộn, ngươi biết mở nó ra như thế nào sao? Đường cuồn cuộn chậm rãi ly khai khỏi đống thực vật kia. Đi tới nói, không biết, ta còn là lần đầu tiên vào đây. Lam Hàn Phong một trận thất vọng, cậu đi đến cạnh cửa, thò tay giật giật, cửa lớn một chút cũng không động. N yếu là phòng chạy trốn, khẳng định có thể mở cửa từ bên trong, nếu không thì khi ăn hết thực vật chẳng lẽ trực tiếp chết ở trong này hay sao? Nhưng là cậu nghiên cứu nửa ngày, lại không thấy một cái cơ quan nào, như vậy thì muốn đi ra bằng cách nào? Natasha nhìn cậu ở cạnh cửa nghiên cứu qua lại, nói, ngươi cái tên đê tiện này, không cần đem cửa làm hư, ta không muốn chết cùng với ngươi. Lam Hàn Phong không để ý tới nàng, cậu là quyết tâm nghĩ ra ngoài, cậu một chút cũng không muốn ở cùng với Natasha tiểu thư ngốc thêm một phút đồng hồ. Đường cuồn cuộn quay đầu nhìn cậu loay hoay ở cửa, trong tay còn lấy một cái đồ hộp, liền nghe ca ca ca vài tiếng, nó cũng không đem đồ hộp mở ra, trực tiếp ăn cả vỏ bên ngoài cùng thức ăn bên trong. Biểu tình của Lam Hàn Phong run rẩy một trận. Bất quá bỗng nhiên liền nghĩ tới một biện pháp tốt, nói, cuồn cuộn, ngươi có thể đem cửa ăn không? Ánh em mờ ắt của đường cuồn cuộn lập tức sáng lên, nhìn cửa kim trúc to lớn, nước miếng lập tức liền chảy xuống, nói, thật, thật sự sao, ta thật sự có thể ăn sao? Ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Đường cuồn cuộn giống như sợ Lam Hàn Phong hối hận, nhào qua ca ca ca liền bắt đầu cắn cửa. Cửa kim trúc thoạt nhìn vô cùng chắc chắn, nhưng là đường cuồn cuộn liền giống như là ăn gậy trúc vậy. Ăn không hề gánh nặng, hơn nữa ăn một hơi liên tục, tốc độ vô cùng nhanh. Ôi em heo này, a, Natasha tiểu thư trừng mắt nhìn, run run liền bị dọa đến ngất đi. Xê ửa rất nhanh liền bị cắn ra một cái động, đường cuồn cuộn vỗ vỗ bụng, tựa hồ còn chưa ăn no, bất quá nó không với tới bên trên. Nói, ngươi có thể ôm lấy ta không? Ta với không tới phần bên trên của cánh cửa. Lam Hàn Phong khom lưng chui ra từ trong phòng, vẫy vẫy tay với đường cuồn cuộn. Nói, cuồn cuộn đến, tí nữa trở về lại ăn tiếp. Đường cuồn cuộn lưu luyến không rời nhìn cánh cửa không trọn vẹn. Bất quá vẫn là thành thật cùng Lam Hàn Phong chui ra. Hai con rào cơ xà ở địa phương cách đó không xa, gấp rút xoay quanh, bỗng nhiên nhìn thấy chủ nhân đi ra, lập tức nhào qua, lục xà nói, chủ nhân, ngươi đi ra, phòng bên ngoài lay động đến kinh người, so với địa chấn còn đáng sợ, không ngừng động, bên trong quân hạm vẫn liên tục vang lên thanh âm máy móc báo nguy. Đầu tiên là đặc biệt đề phòng, sau đó không ngừng có nhắc nhở có bộ phận nào đó bị hỏng. Lam Hàn Phong cảm giác kỳ quái, nói, nói là roi tướng quân rất lợi hại, như thế nào bị đánh tè ra quần rồi. L ục xà lẻn lên trên vai của cậu, nói, tình huống giống như không thích hợp. A chủ nhân, chúng ta vẫn là nhanh chóng bảo mệnh đi. bỏ xe đi, chủ nhân ngươi có thể dùng khinh công bay đi à, bay cái đập u của ngươi. Lam Hàn Phong nhịn không được mắt trợn trắng, nói, khinh công của ta cũng muốn tiêu hai phần khí lực à. Nào có nhiều khí lực bay từ hệ ngân hà về địa cầu như vậy. Ngạch là cái vấn đề a chủ nhân, Lục Xà nói, bọn họ đang nói chuyện, có một đội binh lính chạy lại đây, rồi tướng quân cũng ở trong đó. Hắn nhìn đến cửa phòng chạy trốn bị tổn hại, có chút kinh ngạc, bất quá lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi tướng quân chạy tới, giữ chặt tay Lam Hàn Phong, nói, ngươi đi ra như thế nào vậy? Bất quá may mắn, Lam Hàn Phong khó hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói gì. Rồi tướng quân không có thời gian giải thích cho cậu nghe. Đã mệnh lệnh binh lính đem Natasha tiểu thư cũng ra khỏi phòng chạy trốn. Lam Hàn Phong càng là khó hiểu, vừa rồi còn nói bên trong an toàn, hiện tại lại đem người mang đi ra, rồi lôi kéo cậu đi, nói, quân hạm bị động tay chân, hệ thống công kích cùng hệ thống phòng ngự bị trục trặc. Phòng chạy trốn cũng không thể vận hành bình thường được, rồi tướng quân nói, lại nói với tướng quân bên cạnh, lập tức trở về địa điểm xuất phát, thỉnh cầu trợ giúp, phó tư ân lập tức đáp ứng. Bất quá ly khai không có một phút đồng hồ, mặt đầy nôn nóng chạy trở về, nói, tướng quân, xảy ra chuyện, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát bị bác bỏ, Ryan cấm chúng ta trở về. Cái gì? Rồi tướng quân tựa hồ không thể lý giải câu nói của phó tướng. Phó tướng do dự một chút, nói, Lan quốc vương bệ hạ hạ mệnh lệnh, cự tuyệt quân hạm của tướng quân trở về địa điểm xuất phát. Hơn nữa nói tướng quân uy hiếp Natasha tiểu thư, muốn uy hiếp con tin phản quốc, đã tổ chức quân hạm tiến hành truy kích, lời của hắn vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Natasha tiểu thư, Natasha vốn hôn mê, bất quá chấn động lớn như vậy, nàng cũng bị hoảng tỉnh, nàng vừa tỉnh lại liền nghe được một câu nói như vậy. Nhất thời khiếp sợ nhảy dựng lên, nói. Roy ca ca không có uy hiếp ta, là ta khẩn cầu bệ hạ cùng Roy ca ca đến, là bệ hạ cho phép a. Thanh âm của Natasha rất lớn. Trong lòng của nàng vạn phần khó hiểu, nhưng là nàng nói, lại khiến cho người khác hiểu ra nghi hoặc trong lòng, ngay cả Lam Hàn Phong là người ngoài cuộc cũng đã hiểu. Đây căn bản chính là một âm mưu, đập ưu tiên là vật tư quân hạm biến mất, lại bị mạc danh công kích. Ngay sau đó các hệ thống của quân hạm bị gian lận tê liệt. Cuối cùng lại chụp lên cái mũ bắt cóc con tin phản quốc. Tất cả sự tình cũng không phải trùng hợp, mà là một âm mưu đã được lên kế hoạch tốt từ trước. Mục đích chính là khiến Roy cùng với quân đội mà hắn dẫn đi không có về. Một lát trầm mặc, Roy lại khôi phục mặt không biểu tình, nói, mục tiêu 41-295. 58, lập tức thay đổi hướng đi. Van Thu Lao, WordPress.com, tướng quân phó tướng lắp bắp kinh hãi. Nhưng là xuất khẩu nói lại rụt trở về. Nói, tuân lệnh, tướng quân, hết chép 12, cách chương.